29. Hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai. Đừng quá dằn vặt với ý nghĩ. Nếu như... Đừng mất thời gian hối tiếc về những điều đáng lẽ xảy ra. Nếu như bạn đã làm khác đi một điều gì đó hay một quyết định nào đó, điều này thật ra chỉ khiến cho bạn cảm thấy không hài lòng về bản thân và về cuộc sống của chính bạn. Hãy nghĩ đến việc bạn có thể thay đổi tương lai như thế nào, chứ đừng mất thời gian nghĩ về chuyện bạn đã có thể thay đổi quá khứ ra sao. Con người thường có thói quen nuối tiếc những gì đã qua mà quên mất những điều tốt đẹp có thể đang chờ đón họ. Ai cũng đôi lần nuối tiếc về những quyết định trước đây của mình, ít nhiều có thể đã làm thay đổi hiện tại ra sao. Vị trí bạn từng ngồi trong lớp mẫu giáo có lẽ đã ảnh hưởng đến chuyện bạn bè của bạn là ai, từ đó ảnh hưởng đến sở thích của bạn là gì, rồi ảnh hưởng đến chuyện bạn học hành ra sao, vân vân. Chúng ta có thể suy nghĩ về những điều này liên tu bất tận, nhưng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được hiện tại. Có thể một lúc nào đó bạn đã quyết định sai, nhưng đâu cần phải tự hành hạ mình bằng cách cứ mãi thắc mắc tại sao mình lại đi sai đường như thế. Điều bạn cần làm là suy nghĩ, tìm cách đi từ vị trí hiện tại tới nơi mà bạn muốn đến và dám thực hiện điều đó để cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Nghiên cứu về cảm nhận của những vận động viên đã đến gần đích nhưng lại gặp thất bại tại vòng chung kết thế vận hội Olympic cho thấy những người hài lòng nhất với phần thi đấu của mình là những người dành ít thời gian nhất cho những suy nghĩ phản thực tế, tức là những ý nghĩ cho rằng mọi việc lẽ ra đã phải kết thúc, cắt đi.